Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5518, đưa sai động phòng tân nương, 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian vội vàng mà qua, chỉ chớp mắt liền đi tới đường quả cùng Diêm Thanh kết hôn ngày này. Trình Tử Tiêu cũng tới, đỏ mắt nhìn xem hai người chính thức ở chung một chỗ, nhưng nghĩ tới tương lai thế cục, hắn nhịn xuống không có đi làm cái gì. Còn có nửa tháng, những người kia liền đến. Đến lúc đó hắn Trình gia vẫn như cũ là ngư thành cự đầu. Chờ a, trông mong a, nửa tháng trôi qua, một thế lực dần dần tới gần ngư thành. Tại tiến vào ngư thành phía trước, bọn họ tính toán đánh hai nhóm thổ phỉ cho ngư thành người nhìn xem như là vũ lực trấn áp, để bọn họ nghe lời chút. Bởi vì không rõ ràng Nghiêu Đầu Sơn thổ phỉ nội tình, bọn họ lựa chọn là Nghiêu Đầu Sơn bên cạnh ngọn núi kia bên trên thổ phỉ. Một đường sờ lên, hết sức thuận lợi, tại bọn hắn đả thương mấy người, đem những này thổ phỉ toàn bộ bắt lấy đến lúc đó, xung quanh toát ra một cổ thế lực khác, tất cả mọi người bị đen nghịt cái ống chỉ vào, không người nào dám động đậy. Về sau một thế lực, thì là Diêm Thanh những cái kia các tiểu đệ. Sớm tại đường quả trên núi về sau, nàng liền căn dặn Diêm Thanh còn là chiêu binh mãi mã, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thuận lợi đem cái này đám người hợp nhất. Đồng thời cũng đem những này trở về từ cõi chết thổ phỉ cùng một chỗ hợp nhất. Đường quả nhìn thấy trong trí nhớ quen thuộc vị kia thổ phỉ lão đại, lúc trước thu nguyên chủ vì nữ nhi nuôi người kia, xem xét chính là cái người sảng khoái. Đối phương cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới cuối cùng cứu bọn họ vậy mà là ngư thành đôi kia rất nổi danh tuổi trẻ phu phù. Trình Tử Tiêu chờ đến cái kia sóng thế lực đến, thế nhưng không nghĩ tới đối phương đối Diêm Thanh mười phần cung kính. Không. Phải nói là cẩn thận từng ly từng tí, xem đến nơi đây, Trình Tử Tiêu là có chút tuyệt vọng. Ngư thành không có chiếm cứ, cỗ thế lực kia người sau lưng, tự nhiên sẽ an bài mới người tới. Mà ở tiếp xuống thời gian một năm ngươi, bất luận bọn họ an bài bao nhiêu người tới, không phải chết rồi, chính là bị Diêm Thanh cùng đường quả cho hợp nhất, đem ngư thành vây gắt gao. Ngư thành gia tộc vừa bắt đầu còn là rất hốt hoảng, có thể về sau phát hiện Diêm Thanh cũng không có làm cái gì. Chỉ là để ngư thành so địa phương khác an bình mà thôi. Nhất là thu đến địa phương khác dung chuyển không yên, bách tính trôi dạt khắp nơi tin tức, bọn họ ngược lại là trong lòng nhất an. Ít nhất tại ngư thành, Diêm Thanh sẽ không hạn chế bọn họ phát triển, sẽ không bỏ mệnh, chỉ cần bọn họ không giở trò quỷ. Chỉ cần Diêm Thanh ở chỗ này một ngày, như vậy ngư thành mãi mãi cũng là an ổn, lâu ngày, bọn họ là đối Diêm Thanh hoàn toàn phục. Làm cái kia cỗ quen thuộc, đại biểu cho mới hy vọng thế lực xuất hiện thời điểm, đường quả liền nhắc nhở Diêm Thanh. Tiếp xuống, hai người liền vì đối phương cung cấp tiện lợi, vững như thành đồng ngư thành, hoàn toàn trở thành căn cứ của bọn hắn. Ở chỗ này, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không nhận công kích. Đường quả nhìn không sai biệt lắm, liền lấy ra một chút vũ khí nghiên cứu chế tạo bản vẽ, dẫn đầu thuộc hạ các tiểu đệ cùng nhau nghiên cứu. Ngư thành đám người. Chỉ biết là ngư thành có thật nhiều trụ sở bí mật, là người bình thường tiến vào không được, cũng biết từ khi những người kia đến sau đó, đường quả cũng rất ít lộ diện, thỉnh thoảng sẽ xem đến Diêm Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường quả xuất hiện, để ngư thành tránh chiến hỏa công kích, người nơi này đều sinh hoạt cực kỳ an ổn, đồng thời cũng cho chi này tân tinh thế lực rất nhiều duy trì, ít nhất tại rất nhiều phương diện, bọn họ muốn thuận lợi rất nhiều. Nàng biết rõ, mỗi một cái loại này cùng loại tiểu thế giới, đều sẽ có như thế kinh lịch, hơn nữa kinh lịch sự tình cũng đều là có chỗ khác biệt. Nàng sẽ không lấy ra quá mức siêu nhiên đồ vật, cung cấp một chút nghiên cứu phát minh bản vẽ còn là không có vấn đề, dù sao cũng coi là cố gắng mới có thể có đến đồ vật. Trình Tử Tiêu thật lâu không có nhìn thấy đường quả, hắn một mực mong đợi ngư thành luân hãm, thế nhưng là ngư thành một mực thật tốt. Mời đọc truyện. Bổn tế tu chính là tiện đạo, chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.